Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1573. Chương 1573. Để cho ta rất khó chịu. Buổi chiều thời điểm vụ án buổi họp báo đúng giờ tổ chức. Lần này khủng bố biến thái liên tục án giết người sớm đã trở thành loan loan toàn dân chú ý đề tài. Hung thủ một ngày không giúp đỡ xa lưới, mọi người tâm thì một ngày không cách nào rơi trên mặt đất. Cho nên, lần này buổi họp báo, Triệu Nhã làm rất long trọng, cơ hồ coi Loan Loan là địa tất cả tạp chí lớn đều mời đi theo. Hơn nữa, còn là thêm nhiều truyền thông và bình đài liên hợp trực tiếp. Bảo đảm có thể làm cho Loan Loan bách tính trước tiên nhìn đến bên này tin tức. Mới vừa tới đến hiện trường buổi họp báo, Lâm Thành Phi lập tức liền bị một đám ký giả vây quanh. Xin hỏi, Loan Loan quan phương nói lần này hung thủ có thể đền tội. Ngài là công thần lớn nhất, ngài có thể nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Hung thủ là cái dạng gì người? Thật là một cái mặt hướng hung ác lão biến thái sao? Ngài là làm sao giết hung thủ? Bên trong đi qua có phải hay không 10 phần hung hiểm? Triệu Nhã vội vàng đem Lâm Thành Phi kéo đến nàng ngồi xuống bên người. Nàng vỗ vỗ tay nói ra, vừa mới nên nói, ta đã nói, lần này mời Lâm Thần Y tham gia lần này buổi họp báo. Chỉ là vì để mọi người nhớ kỹ, cái này trợ giúp chúng ta Loan Loan anh hùng. Thế nhưng là hắn không tốt ngôn từ, mọi người có vấn đề gì? Trực tiếp hỏi ta liền tốt, Lâm Thần Y cự tuyệt trả lời vấn đề gì. Đây là Lâm Thành Phi cùng Triệu Nhã đã sớm thương lượng xong. Lâm Thành Phi đáp ứng có mặt buổi họp báo, nhưng là, hắn có quyền lợi cái gì cũng không nói. Đối với đám phóng viên xảo trá, Lâm Thành Phi sớm có lĩnh hội, không có chút nào nguyện ý cùng bọn họ liên hệ, bởi vì hắn đều không xác định. Không chừng lúc nào liền sẽ bị những ký giả này ngừng lại một chút trong khe đi. Một đám ký giả tuy nhiên cực độ không cam tâm. Thế nhưng là, loại tình huống này, cũng không phải làng giải trí nhân vật công chúng buổi họp báo. Là quan phương làm ra đến, bọn họ nhất định phải nghe theo mệnh lệnh. Triệu tiểu thư, ta muốn hỏi một chút, ngài tại sao gọi là vị này Lâm tiên sinh vì Lâm thần y? Một cái ký giả chạm lên tới hỏi, tại kinh thành đồng dạng có một cái Lâm thần y, chẳng lẽ hai vị này Lâm thần y là cùng một người? Hiện tại Lâm Thành Phi đã khôi phục diện mục thật sự, chỉ là vì ngăn ngừa không tất yếu đại phiền toái, hắn vẫn là một chút cải biến một chút ngũ quan. Hiện tại hắn xem ra, bị nhận biết nhìn đến, chỉ sẽ cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng là tuyệt đối sẽ không lập tức nhận ra hắn cũng là Lâm Thành Phi. Là một cái nhân vật công chúng, Lâm Thành Phi minh bạch, điệu thấp mới là vương đạo. Triệu Nhã 10 phần khẳng định gật đầu nói, không tệ, ngồi tại bên cạnh ta vị này, cũng chính là giúp chúng ta Loan Loan giết chút người án hung thủ anh hùng. Kinh thành Lâm Thần Y, cái này vừa nói, nhất thời gây nên từng trận kinh hô. Rất nhiều người ào ào móc điện thoại di động, bắt đầu lên mạng xem xét Lâm Thành Phi ảnh chụp, sau đó cùng người nam nhân trước mắt này so sánh, nhìn tới nhìn lui, chẳng qua là cảm thấy có chút giống nhau, nhưng là không hề giống là một người. Ta biết, mọi người trong lòng có thể có chút nghi hoặc, nhưng là, trước mắt vị này, cũng là kinh thành Lâm Thần Y, điểm này không thể nghi ngờ. Triệu Nhã ngữ khí kiên định nói ra, mọi người đều là mang theo thật sâu hoài nghi, không giống, không hề giống, bọn họ hiện tại thậm chí hoài nghi, người này có phải hay không quan phương tùy tiện đẩy ra anh hùng. Hoặc là nói, hung thủ căn bản là không có bị giết, hiện tại cử hành cái này buổi họp báo, chỉ là tại trấn an nhân tâm. Triệu tiểu thư, làm phiền ngươi nói cho chúng ta biết. Hung thủ là thật điểm bị giết sao? Chúng ta muốn chân thật nhất đáp án. Không muốn các ngươi thiện ý hoang ngôn. Lâm Thần Y tên tuổi là rất lớn, nhưng là trước mắt người này rõ ràng cũng không phải là Lâm Thần Y. Ngươi vì cái gì cứng rắn nói hắn là Lâm Thần Y? Cái này bên trong đến cùng có cái gì quanh co? Các ngươi quan phương lại là dụng ý gì? Mời Triệu tiểu thư thẳng thắn nói cho chúng ta biết. Hiện tại thế nhưng là hiện trường trực tiếp a, không biết bao nhiêu dân chúng đang chú ý sự kiện này. Không biết có bao nhiêu dân chúng đang ngó chừng máy tính hoặc là màn hình tivi. Vốn là bọn họ cũng tại vì liên tục án giết người hung thủ rốt cục đền tội mà hưng phấn không thôi. Thế nhưng là đang nghe đám phóng viên tra hỏi về sau, trong lòng bọn họ không khỏi cũng hiện ra đồng dạng nghi hoặc. Đúng a, quan phương như thế trần trụi mở mắt nói lời bịa đặt là có ý gì? Chẳng lẽ bọn họ thật sự là tại cứ thế mà làm ra một cái giả anh hùng, cố ý lừa gạt mọi người? Những ký giả này hoài nghi ánh mắt không chút nào che giấu, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt càng là mang theo từng tia khinh thường. Giả mạo anh hùng, xem thường nhất cũng là loại này người. Triệu Nhã quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, cười khổ nói, Lâm Thần Y, làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra, cái này cùng ta không có quan hệ gì. Chúng ta nói tốt, ta chỉ là phụ trách lộ mặt mà thôi. Buổi họp báo bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với ta. Nhưng là bây giờ, ngươi xem một chút những ký giả này. Triệu Nhã thấp giọng nói ra, chúng ta nhất định phải để bọn hắn tin tưởng. Không phải vậy, căn bản không có người tin tưởng hung thủ đã bị giết. Khủng hoảng vẫn sẽ tiếp tục. Cảnh sát chúng ta áp lực vẫn rất lớn a. Không có quan hệ gì với ta. Lâm Thành Phi trả lời. Chỉ có bốn chữ này. Ngươi, một chút thông tình đạt lý một chút có được hay không? Triệu Nhã nói ra, tranh thủ thời gian chứng minh một chút. Không được, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Bọn họ một mực đang thì thầm nói chuyện. Đám phóng viên nhìn ở trong mắt, càng thêm kiên định cho rằng lần này buổi họp báo trung gian nhất định có kỳ quặc. Không phải vậy lời nói, có lời gì không thể làm mặt nói? Vì cái gì nhất định muốn nói thì thầm? Triệu tiểu thư, mời ngươi lập tức thì sự kiện này làm ra giải thích. Không phải vậy lời nói, chỉ sợ lần này buổi họp báo sẽ trở thành một chuyện cười. Triệu Nhã lạnh lùng nói ra, không biết các ngươi muốn để ta giải thích cái gì? Tại sao muốn lấn gạt chúng ta? Một cái ký giả mười phần phẫn nộ hô một tiếng. Chỉ Lâm Thành Phi, các ngươi tìm như thế một cái giả anh hùng đi ra, chính là vì để hắn nổi danh. Các ngươi nói hắn là Lâm Thần Y, thế nhưng là, ngươi thật làm chúng ta là người mù sao? Hắn toàn thân cao thấp, có một điểm nào giống như là Lâm Thần Y? Còn giết hung thủ thì hắn cái này mọc ra một trương mặt trắng nhỏ bộ dáng, nhìn thấy ở ngực chỉ sợ sớm đã tại chỗ hoảng sợ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ a. Ha ha, một đám người cười to lên, trong đầu của bọn họ thậm chí đã xuất hiện Lâm Thành Phi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Mặt trắng nhỏ làm sao có thể là anh hùng? Hắn đừng nói là giết người, chỉ sợ liền đao đều chưa sờ qua a. Lâm Thành Phi không cao hứng, ta tại cái này êm đẹp ngồi, các ngươi không có việc gì đối với ta trào phúng cái gì kình a. Hướng Triệu Nhã báo nổi không là được, ta cũng muốn hỏi một câu, các ngươi đến tột cùng muốn để ta giải thích cái gì? Lâm Thành Phi từ tốn nói, muốn ta chứng minh ta chính là kinh thành Lâm Thành Phi. Còn là muốn cho ta chứng minh, ta là thật giết cái kia đáng giận hung thủ giết người. Đều chứng minh một chút a. Có người trào phúng lên tiếng, nói tốt giống ngươi thật có thể chứng minh một dạng. Lâm Thành Phi nói ra, ta không muốn chứng minh cái gì. Các ngươi làm sao muốn làm gì, đều cùng ta không có quan hệ gì. Dù sao, ta không phải Loan Loan bên này người. Mấy ngày sau, ta thì sẽ rời đi, bên này bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với ta. Thế nhưng là các ngươi thái độ thật làm cho ta cảm thấy rất khó chịu a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.